kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 33, chương 202, quan tài khuẩn. Sa Trần liếc nhìn hai tiểu nữ hài rồi lại nói: ngoại trừ tướng thần, tam đại thi vương còn lại đều là truyền thuyết. Có tồn tại hay không, không ai có thể chắc chắn. Linh giới phân chia ra bốn loại cương thi, trích dẫn theo tên gọi của bốn loại cương thi vương này. Đêm nay các người muốn đối phó chính là Hạn Bạt Giáp Thi, thân thể cứng rắn vô cùng, là minh đồng da sắt, đào thường bất nhập, uy lực lớn vô cùng. Tay của bọn chúng có thể hóa thành quỷ trảo, răng đều có thi độc, bị cào tổn thương hoặc bị cắn thương sẽ biến thành cương thi. Các người nhất định phải cẩn thận. Mã Đan Na hỏi: Sa Trần ca ca, nếu như không cẩn thận bị thương thì làm sao? Chờ lấy, sẽ làm cương thi thu nhỏ đó. Nghe như vậy, La Tang và Mã Đan Na lập tức khẩn trương. Kỳ thật, Hạn Bạt Giáp Thi tộc cũng không có lợi hại như là tướng thần thi độc. Tướng thần thi độc đối với con người có thể nói là không thể giải được. Hạn Bạt thi độc thì không đến nỗi như vậy. Chỉ cần thi độc không chảy vào trong lục phủ ngũ tạng, chúng độc không sâu, xử lý thỏa đáng có thể dùng gạo nếp hoặc một số phương pháp đem thi độc bức ra. Sở dĩ nói bị thương thì biến thành cương thi là Sa Trần dọa các nàng. Lịch luyện thì cần cũng phải ra dáng lịch luyện một chút. Đương nhiên Sa Trần cũng không thể nào không chuẩn bị cho hai cô nương này đi đánh cương thi. Lúc các nàng không chú ý, Sa Trần đem hai tấm kim cương phủ dán ở lên lưng của các nàng. La Tăng, Dana, nhiệm vụ của các ngươi là dùng thủ đoạn của mình chế phục cương thi. Nhớ kỹ, không được giết chết bọn chúng. Nếu như giết chết coi như không hợp cách, thực sự là không thể chấp nhận nổi. Có thể nín thở, cương thi sẽ không tìm được các ngươi. Thậm chí có thể lên tiếng kêu cứu. Nhưng ta không hy vọng các ngươi làm như vậy. Hiểu không? Sa Trần nghiêm túc nói. La Tang và Mã Đa Na đối mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời. Chúng ta sẽ cố gắng nữa. Được rồi, phối hợp thật tốt. Chỉ là bốn con khiêu thi thôi, chỉ một chút là có thể chế phục được. Sa Trần cười tủm tỉm, châm chọc. La Tang và Mã Đa Na bĩu môi không phản ứng, tự mình sắp xếp lại trang bị. Mặc dù khẩn trương nhưng cũng không mất đi sự tỉnh táo và lý trí. Quả nhiên là hai hạt giống thật tốt. Sa Trần hài lòng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt. Thần hồn phun ra tam muội chân hỏa để hỗn độn thần hỏa thôn phệ mà lớn mạnh. Thời gian trôi qua, mặt trăng bắt đầu bò lên trên bầu trời đêm, tỏa ánh sáng xuống dưới đất. Quan tài âm trầm yên tĩnh ở trong núi đột nhiên vang lên những tiếng va đập phành phành. Tinh thần của La Tang và Mã Đa Na căng cứng, giật nảy mình, cầm pháp kiếm đứng thẳng, chăm chú nhìn quan tài trước mặt. Oanh một tiếng, nắp quan tài bay lên, bốn khuôn mặt không còn một chút máu mọc lên, lợi chảo đen nhánh từ trong quan tài bắn thẳng dậy, nhảy nhảy hướng về Mã Đa Na và La Tang nhào tới. Ít ai lùi tới trong núi quan tài. La Tang và Mã Đa Na trên người phát tán ra nhân khí, nó giống như ngọn đèn ở trong đêm, rất dễ thấy. Trước công thức, La Tang phản ứng, Mã Đa Na cũng không chậm, nhìn thấy cương thi lăng không bay tới hơi bối rối, là trực tiếp ngự ra kiếm pháp công kích. La Tang khoái kiếm đâm xuyên, Mã Đa Na kiếm va chạm, hai loại tổn thương khác biệt, đại biểu cho hai loại thái độ đối địch và kinh nghiệm. So ra mà nói, tu vi của Mã Đa Na cao hơn, thủ đoạn cũng cay độc hơn. Mộc kiếm trong tay đánh bay khiêu thi, thân thể cao gầy nhảy ra một chút, đem chấn tà phù dán lên trên đầu của cương thi đã ngã xuống đất. Một loạt hành động của nàng như nước chảy mây trôi, phảng phất như đã diễn luyện qua vô số lần. Thần hồn chi lực một mực tập trung ở chiến trường, Sa Trần cũng phải lớn tiếng khen hay. La Tăng, kiếm pháp này thật sự là kỳ lạ. Mã Đà Na trông thấy La Tăng ngự ra kiếm pháp, vội vàng nhắc nhở. Trưởng Tâm Lôi. La Tăng sốc chân, dẫm theo Càn Khôn Bát Bộ, ánh mắt tỏa ra trước nay chưa từng có. Đột nhiên giơ bàn tay đánh về phía Khiêu Thi, oanh một tiếng, lôi quang bộc phát đem theo Khiêu Thi chấn văng ra ngoài. Lập tức nàng chân cũng đạp Càn Khôn Bát Bộ, đem chấn tà phù dán lên mi tâm của Khiêu Thi. Không đợi La Tăng thở một hơi, một tiếng gầm nhẹ vang lên ở sau tai của nàng. La Tăng hoảng sợ nhìn lại, đập vào mắt mình chính là cặp mắt đen thùi lùi của Khiêu Thi và bộ móng vuốt. Đại não của La Tăng trống rỗng, là phải chết. La Tăng, mau tránh ra. Mã Đà Na hô to, lại lập lại chiêu cũ, chế phục con cương thi thứ hai đang xông tới La Tăng. Ngu ngốc mà. Sa Trần phất tay, thần hồn chi lực tuôn ra, đem Khiêu Thi đang tập kích La Tăng đánh văng ra ngoài, không nhúc nhích nổi. Một trận tấm chấn tà phù bay ra dán lên mi tâm của cương thi. Sa Trần đứng lên, đi tới bên cạnh La Tăng và Mã Đà Na, khuôn mặt đang lo lắng, cười nói. Rõ ràng là có biện pháp đơn giản nhất, các người lại chọn cái biện pháp ngốc nghếch là sao? Có muốn khóc thì khóc đi. Sắc mặt của La Tăng tái nhợt, nàng nho nhỏ, nhu nhược khiến cho người ta phải thương xót. Ở trong lòng Sa Trần sinh ra cảm giác tội lỗi, có lẽ mình cũng không nên quá nghiêm khắc, dù sao nó vẫn chỉ là một con nhóc. Xong, La Tăng lại kiên cường ngoài dự liệu. Cô bé không khóc, cũng không xoay người chạy, nhìn Sa Trần. Sư phụ, biện pháp đơn giản nhất là gì? Kìm nén bực bội, trực tiếp dán phù. Hai cô gái sững sờ, không hẹn mà vỗ trán của mình, khuôn mặt hối hận. Biện pháp đơn giản như vậy, các nàng cũng không nghĩ tới. Biện pháp đơn giản chủ yếu là tố chất tâm lý, kinh nghiệm thực chiến không đủ. Sao, có muốn thử thêm không? Sa Trần cười hỏi. La Tăng. Mã Đà Na nhìn về phía La Tăng, La Tăng hung hăng gật đầu. Còn có thể, sư phụ, nữa. Tốt. Không hổ là thiên sinh linh thể, không hổ là suýt chút nữa, bằng năng lực của mình đánh bại nữ Hà Mễ. Không hổ là dám bước vào biển lửa. Chọn linh đồng, thiên phú, tính bền dẻo, đầu não đều là dạng tuyệt hảo. Tuổi nhỏ như vậy, lần đầu tiên đứng trước sinh tử, vậy mà trong một thời gian rất ngắn đã có thể điều chỉnh được tâm lý. Sa Trần tự nghĩ, đến mình cũng không làm được. Thiên tài, dù sao vẫn là thiên tài. Ta thật là đáng sợ đó. Trong lúc vô tình, ta lại đi dạy dỗ hai cái đại quái vật này. Trong đầu Sa Trần toạc lên ý nghĩ này. Vung tay lên, bốn cái chấn tà phủ dán ở mi tâm của Khiêu Thi bỗng nhiên rơi xuống. Khiêu Thi lại gầm nhẹ lên một tiếng, xông tới. Lần này hai nữ hải đã có kinh nghiệm, xông qua, nín thở, dễ dàng chế phục Khiêu Thi. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa lập tức tỏa ra nụ cười sán lạn. Sư phụ, Sa Trần ca ca, chúng ta đã thành công. Sa Trần cười nói. Không sai, để ban thưởng cho các ngươi ngày mai muốn ăn gì, ta mời. Đêm nay đến đây thôi, trở về nhà nghỉ ngơi, ta gác đêm nay. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Sa Trần kêu lên một tiếng. Mã Đà Na hỏi. Sa Trần ca ca, sao vậy? Các người nhìn trong chỗ quan tài tận cùng kia. Ở bên ngoài, phát ra lục quang. Cả La Tăng và Mã Đà Na quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy cỗ quan tài kia từ khe hở bốc lên lục quang, lóe lên, trông rất dọa người. Sư phụ, đó là cái gì vậy? Đi qua xem một chút. Sa Trần bước lên, Mã Đà Na và La Tăng đi theo sát đằng sau, khuôn mặt tò mò. Đi đến trước quan tài, Sa Trần lập tức đẩy nắp quan tài ra. Chỉ trông thấy ở bên trong một con cương thi ngũ quang vặn vẹo, dáng người khôi lô ngô cao lớn, tản ra khí tức hùng lệ dị thường. Cho dù là La Tăng và Mã Đà Na mới chế phục được cương thi, nhưng cũng bị khí tức này chấn nhiếp, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thật là mạnh đó. Sư phụ, ở trong miệng nó có cái gì vậy? La Tăng hoảng sợ. Sa Trần nhìn vào, ở trong miệng của cương thi có cái gì màu xanh lá. Bỗng nhiên tỉnh ngộ cười nói. Hóa ra là vật này, suýt chút nữa quên mất. Là cái gì? Là quan tài khuẩn đó. Chương 203, thần hồn 6 trưởng. Quan tài khuẩn là cái gì? La Tăng và Mã Đà Na khuôn mặt tò mò nhìn Sa Trần. Sa Trần giải thích khoa học. Người sau khi chết ngậm một cỗ oán khí trong yết hầu, hình thành một dạng như là vi khuẩn đó. Oán khí này ở trong miệng cương thi ra ra vào vào, gọi là quan tài khuẩn. Còn tài khoản này là loại thiên địa địa tài bảo rồi. La Tăng phản ứng kịp, tràn đầy phấn khởi hỏi. Quan tài khuẩn sinh trưởng ở trong cổ họng của cương thi. Chí âm, chí hàn là cực kỳ âm hàn, có thể bù đắp lại tàn thể. Có diệu dụng vô tận. Là thiên địa tài bảo đó. Vậy thì còn chờ gì? Nhanh lên lấy ra. Vậy ngươi dùng miệng hút nó ra đi. Sa Trần cười tủm tỉm nhìn La Tăng. Nghe nói như vậy, khuôn mặt của La Tăng hưng phấn, nháy mắt cứng ngắc, nhìn một chút khuôn mặt xấu xí của cương thi. Trong dạ dày nổi lên một trận cuồn cuộn, so với hoàn cảnh đứng trước cái chết còn khó chịu hơn. Không đâu, không hút đâu, để cho Dana tỷ hút, ta buồn ngủ, ta đi ngủ trước đây. La Tang không ngừng lùi lại, sau đó xoay người bỏ chạy. Sa Trần nhìn về phía Mã Dana. Dana. Mã Dana khuôn mặt đỏ ửng, lắc đầu. Sa Trần ca ca, thân thể của ta không khỏe đâu, ta về nghỉ ngơi, người hút đi. Nói xong cũng bỏ chạy. Sa Trần lắc đầu. Hai tiểu nha đầu không sợ hãi này, lấy quan tài khuẩn không nhất định phải dùng miệng. Ở trong phim, thu sinh văn tài dùng miệng hút chẳng qua là cửu thúc cố ý trêu đùa bọn họ. Đối với Sa Trần tu vi cao thâm mà nói, thần hồn chi lực tuôn ra bao phủ quan tài khuẩn. Quan tài khuẩn sẽ bay vào trong tay của hắn. Một cỗ năng lượng cực độ âm hàn đột ngột bay vào trong lòng bàn tay, phảng phất như mình rơi vào băng thiên tuyết địa, thân thể phát lạnh. Khí âm hàn thật là lợi hại. Ánh mắt Sa Trần lộ ra kinh hãi. Lúc này, cương thi vương bị Sa Trần lấy đi quan tài khuẩn, lập tức mở mắt, lạnh lùng nhìn Sa Trần, trong miệng toác ra, giống như cười mà không phải cười, dường như là quái thú đang gầm rú. Nửa người trên đứng bật dậy, muốn bóp cổ Sa Trần. Ngón tay của Sa Trần nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, điểm lên mi tâm của nó. Một giọt máu đen liền đem nó chấn áp. Nếu như không phải vì rèn luyện cho các nàng, ngươi đã sớm trở thành năng lượng của ta rồi. Bây giờ ngươi còn không thể chết đâu. Nhẹ nhàng đẩy một cái, cương thi vương lại trở về. Nắp quan tài đậy lại, phảng phất tất cả đều chưa từng phát sinh điều gì. Về phía bốn con cương thi bị La Tang và Mã Dana chế phục, Sa Trần lại không có đem bọn nó trả về, trực tiếp lệnh cho hệ thống luyện hóa. Hai tiểu quỷ này vậy mà đã ngủ. Sa Trần cạn lời. Nơi này là rừng núi hoang vắng, có thể có nhiều cương thi bao vây như vậy, ngủ yên tâm như vậy. Quả nhiên là thiên sinh linh thể, mới ăn được chén cơm như thế này. Có nên thả hai con cương thi ra, dọa các nàng một chút. Thôi được rồi, giáo dục có lẽ cũng phải cần theo chất lượng, dù sao tuổi của các nàng còn nhỏ. Bỏ đi suy nghĩ ác độc, lông mày của Sa Trần nhíu một cái. Lập tức, chín thanh kiếm lạnh như băng từ trên người của hắn bay lên, vụt vụt vụt cắm xuống đất. Kiếm khí bắt đầu sinh sôi, đem bao phủ ba cái lều vải. Sau khi làm tốt thủ đoạn phòng ngự, Sa Trần ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, tinh tế đánh giá quan tài khuẩn bay ở trước mặt. Quan tài khuẩn này giống như vi khuẩn, không có thực thể, giống như là một ngọn lửa màu xanh lục, tản ra lục quang quỷ dị, lóe lên như quỷ hỏa. Không biết là nguyên luyện hóa ngươi có thể để cho thần hồn của ta cao đến 6 trượng hay không. Sa Trần trầm thấp tự nói, một cái túm lấy quan tài khuẩn đặt lên mi tâm. Quan tài khuẩn xuyên thấu qua cơ thể của hắn, xuất hiện ở trong tử phủ thần cung. Ở trong tử phủ thần cung, đồ vật loạn thất bát tao rất nhiều. Ngoại trừ quan tài khuẩn mới gia nhập, còn có thần hồn cao hơn 5 trượng. Ở bên ngoài thần hồn có một thần long lượn óng ánh tỏa ra vàng rực. Đầu thần long từ vai của thần hồn thò ra, giống như đang thủ hộ thần hồn. Ở mi tâm của thần hồn có một ngọn lửa màu xám tinh tế đang trôi nổi. Ngọn lửa này so với tơ nhện thì thô thiển hơn một chút, hiện ra một chút màu đen, lại loáng thoáng màu tà xám xám. Ở trên bầu trời của thần hồn, long hồn và hỗn độn thần hỏa, một cái kim bạt to lớn nhẹ nhàng trôi nổi, giống như là một bông hoa màu vàng. Linh giới pháp khí chia làm tam đẳng cửu phẩm, hạ đẳng linh khí, trung đẳng pháp khí, thượng đẳng pháp bảo. Ở bên trong ba thứ này, chỉ có pháp bảo mới có thể thu nhập vào trong thể nội để tế luyện. Cái kim bạt này là một trong ba đạo linh cấm pháp bảo. Pháp bảo là pháp khí của cường giả xuất khiếu, tu vi của Sa Trần không đủ, vẻn vẹn chỉ có thể tế luyện sơ bộ kim bạt, thúc đẩy để hộ thân, không thể nào phát huy được toàn bộ uy lực của pháp bảo. Vì vậy, người tu đạo cảnh giới tu luyện ở luyện khí không thể nào thương tổn được hắn, trừ phi đối phương cũng phải có pháp bảo. Thần hồn hé miệng phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, đem ta quan tài khuẩn bao vây lấy. Quan tài khuẩn bị chân hỏa nung khô, cấp tốc hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng xanh biếc, tản mát ra khí âm hàn đến cực hạn. Thần hồn chi lực vòng quanh cái đoàn lục dịch này, sau đó nhập vào trong thần hồn. Pháp lực trong cơ thể như con sói đói lao thẳng về phía đoàn lục dịch, đem nó thôn phệ. Thần hồn cao hơn 5 trượng bắt đầu tiếp tục cao lên, trong nháy mắt cao quá đến 6 trượng. Nhưng chỉ cao sau mấy tức lại dừng lại. Có thể thấy được, năng lượng quan tài khuẩn tích chứa cũng không nhiều, vừa chỉ đủ để cho thần hồn của Sa Trượng đột phá cao 6 trượng. Chẳng qua, thần hồn 6 trượng so với luyện khí cửu trọng sơ kỳ, nói một cách khác, pháp lực trong cơ thể của Sa Trần cũng không kém hơn Mao Tiểu Phương, thực lực thậm chí đã sớm vượt qua. Pháp lực đạt đến luyện khí cửu trọng sơ kỳ, cần phải thăng cấp thêm một lượt thần thông nữa. Sa Trần như có điều gì đang suy nghĩ, đầu lông mày hiện lên vui mừng, điều khiển giao diện hệ thống. Thăng cấp cửu tự chân ngôn Triệu Long Pháp. Mệnh lệnh được đưa ra, pháp lực trong cơ thể lập tức xói mòn rót vào trong long hồn. Long hồn cao vài trượng, ngẩng cổ gào thét, hình thể không thay đổi nhưng thân rồng lại ngưng thật hơn. Một cỗ uy áp cường hoành tràn ngập trong tử phủ thần cung. Lại mất thời gian rồi. Sa Trần cười khổ, có chút nôn nóng. Mỗi một lần thăng cấp long hồn pháp, hệ thống sẽ rút pháp lực của hắn để tầm bổ cho long hồn. Cho nên sau khi thăng cấp, hắn phải hao phí rất nhiều thời gian để khôi phục lại pháp lực. Không đúng, long hồn pháp đệ lục trọng cần điểm năng lượng là trưởng tâm lôi cấp 6, gấp đôi. Đây là có ý gì? Không lẽ nói lục trọng long hồn pháp so với trưởng tâm lôi cấp 6 còn lợi hại hơn? Rất nhanh sẽ có cơ hội đo lường thực lực của ngươi đây. Sa Trần tỏ vẻ kinh dị, nhắm mắt lại khôi phục pháp lực. Một đêm yên bình không xảy ra chuyện gì. Trời vừa rạng sáng, Sa Trần tu vi tinh tiến, mang theo La Tang và Mã Đà Na trở về Phúc Lâm Trấn ăn uống. Ban ngày ở Phúc Lâm Trấn đi dạo, sau đó đến nhà của Cửu Thúc luận đạo. Ban đêm trở về núi Quan Tài để dạy dỗ La Tang và Mã Đà Na. Chớp mắt đã qua 2 ngày, Cửu Thúc đã mời giúp đỡ, những người kia đã đến Phúc Lâm Trấn. Được Cửu Thúc truyền tin, Sa Trần mang theo 2 đồ đệ vội vàng quay lại nhà. Lúc này nhà đã kín người chỗ ở, náo nhiệt phi thường. 2 hàng đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng ở 2 bên đường đón khách, tinh kỳ tung bay, trông vô cùng khí phái, dường như là có một vị đại nhân vật đạo môn nào đó đến. Là Thạch Kiên. Đồng tử của Sa Trần co rụt, mặt không đổi sắc, dưới ánh mắt của mọi người đi vào bên trong đại đường. Nghe được tiếng bước chân, người bên ngoài nhao nhao nhìn qua, liên tiếp có mấy âm thanh kêu lên. Chương 204, Thạch Kiên. A Trần, Sa Trần đạo hữu. Nhìn thấy Sa Trần đi tới, Ma Ma Địa ngồi ở phía trước bên trái, vị trí cuối cùng chính là Vương Bát Đệ cùng nhau đứng dậy hô. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Sa Trần ôm quyền đáp lễ. Cửu Thúc ngồi ở vị trí đầu kinh ngạc, nhìn 3 người hỏi. A Trần, người và Bát Sư Đệ quen biết nhau sao? Sa Trần cười nói. Cửu Thúc, lần trước từ biệt ở Nhậm Gia Trấn, ta đi một chuyến đến huyện Trung Sơn Đại Lâm Hương, ngẫu nhiên kết bạn với Vương đạo hữu. À, thì ra là như vậy. Cửu Thúc giật mình đi đến bên cạnh Sa Trần, đảo mắt một vòng quanh đạo đường, trịnh trọng giới thiệu nói. Các vị sư huynh đệ, ở vị tiểu hữu bên cạnh ta gọi là Sa Trần, là ta nhiều năm qua như vậy mới thấy một thiếu niên kỳ tài thiên phú xuất hiện, chưa đầy 20 tuổi đã có tu vi luyện khí bát trọng rồi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nghị luận ầm ĩ, không dám tin nhìn Sa Trần. Đây là do bối phận như của Cửu Thúc, tuổi tác bình quân chừng độ 40, luyện khí bát trọng cũng chỉ có một mình Cửu Thúc, mà Sa Trần chưa đến 20 tuổi đã đạt đến luyện khí bát trọng, đây là khái niệm gì? Nói bằng cách khác, đến lúc hắn 40 tuổi, đột phá luyện khí cửu trọng là chuyện chắc chắn ván đã đóng thuyền. Cơ duyên đầy đủ, chưa chắc đã không lên được xuất khiếu, coi như là thiên tài. Đến cả Ma Ma Địa và Vương Bát Đệ sắc mặt cũng thay đổi, mới qua bao nhiêu lâu mà đã đạt đến luyện khí bát trọng. Người khác tu luyện và uống nước thì khó như lên trời. Nửa đời người sống coi như là sống trên cái thân chó. Ai, kẻ này so với chúng ta quả thật là tức đến chết. Từng ánh mắt khiếp sợ làm cho cả Sa Trần đang bình tĩnh cũng cảm thấy hơi khó chịu. Sa Trần tiểu hữu, không biết tôn sư là ai vậy? Một vị mặc đạo bào màu vàng, là một trung niên cao gầy, đột nhiên hỏi. Trông thấy mắt của Sa Trần lộ ra nghi hoặc, cửu thúc chủ động giới thiệu. A Trần, vị này đến từ Mao Sơn Tổ Đình, Phương Vân đạo trưởng, là sư huynh của ta. Bái kiến Phương Vân đạo trưởng. Sa Trần không vì tu vi của Phương Vân đạo trưởng yếu hơn mà kiêu căng, khiêm cung lễ phép, ôm quyền nói. Tiểu hữu khách khí. Phương Vân đạo trưởng vội vàng nghiêng người nhận lễ, lấy Mao Sơn lễ tiết mà đáp lại. Đừng nhìn tuổi tác của lão có thể làm cha của Sa Trần, nhưng ở giữa những người tu đạo của linh giới cũng không phải là phân chia theo tuổi tác, mà là phân chia theo tu vi, thực lực. Phương Vân đạo trưởng, sư phụ chỉ là một tán tu, nhàn vân giã hạc, du lịch hồng trần, thanh danh cũng không có hiện, có lẽ không nên nói tới. Đây mới là phong phạm của cao nhân đây. Phương Vân đạo trưởng mỉm cười khen. Cầu thúc thấy họ nói chuyện xong, chỉ vào một nam tử ôn nhuận ở bên cạnh Phương Vân đạo trưởng. Hắn là linh sư đệ, cũng là đến từ Mao Sơn Tổ Đình. Bái kiến Tuyền Linh đạo trưởng. Tiểu hữu khách khí. Tuyền Linh đạo trưởng hơn 40, mặc một thân đạo bào màu vàng, nho nhã tuấn lãng, nụ cười ấm áp khiến người ta nhìn thấy như là mộc xuân phong. Tu vi cũng không yếu, là giống như Phương Vân đạo trưởng, luyện khí thất trọng. Vị này là Mã Tư Mã Phong sư đệ, cũng đến từ Mao Sơn Tổ Đình. Sa Trần ôm quyền bái kiến Tư Mã đạo trưởng. Tư Mã Phong ngồi không nhúc nhích, sắc mặt lãnh đạo, lườm Sa Trần một chút, trong miệng chỉ ừ một tiếng, sau đó nhìn về nơi khác. Phương Vân đạo trưởng ho một cái, gượng cười. Tư Mã sư đệ tính tình là như vậy, Sa tiểu hữu chớ để trong lòng. Tôn trọng lẫn nhau, Sa Trần thành ý có lễ, đối phương không nhận, hắn cũng không dùng mặt nóng đi thiếp cái mông lạnh của người ta. Tổng quát mà nói, những người ở Mao Sơn Tổ Đình này tố chất cũng không tệ, chỉ là phô trương quá lớn. Giới thiệu xong đám người của Mao Sơn Tổ Đình, cửu thúc kéo Sa Trần về đến đối mặt với thần cung phái. Cửu thúc rõ ràng nhiệt tình không ít. Nhị sư huynh Ma Ma Địa, A Cường và A Hảo, người đã biết. Tứ sư đệ, Tứ Mục đạo nhân. Cửu thúc chỉ vào một vị mặc đạo bào màu vàng, là một nam nhân trung niên đeo kính. Tứ Mục đạo nhân đơn giản là không nên quá quen thuộc. Sa Trần có chút hăng hái nhìn Tứ Mục đạo nhân, phát hiện người này giống hệt tạo hình như trong phim. Tứ Mục đạo nhân bị hắn nhìn không thoải mái, lên cười hỏi. Này tiểu hữu, cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Ấy, chưa từng thấy ai đẹp trai như người đó. Sa Trần tán dương. Tứ Mục đạo nhân sững sờ, vui vẻ cười. Đám người bên cạnh cũng buồn cười. Cửu thúc lắc đầu tiếp tục giới thiệu người bên cạnh Tứ Mục đạo nhân. Ngũ sư đệ, Đồ Long. Nghe được hai chữ này, con mắt của Sa Trần híp lại, ung dung thản nhiên ôm quyền. Bái kiến Đồ Long đạo trưởng. Ngược lại, Đồ Long không theo tư thế của Tư Mã Phong, liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Bát sư đệ, Vương bát đệ, các người đã quen nhau ta không có giới thiệu. A Trần, ngồi đi. Sa Trần gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Vương bát đệ. La Tang và Mã Đa Na tự nhiên đứng đằng sau lưng. Ở trong đại đường, tất cả đều là đàn ông. Một sắc đạo bào màu vàng. Sa Trần, La Tang, Mã Đa Na quả nhiên là dị loại, lộ ra rất chói mắt. Hai tiểu cô nương khẽ động, ánh mắt của mọi người nhìn vào trên các nàng. Cái này mà xem, có lẽ thần sắc của mọi người kinh ngạc. Hey, hai tên kia, chuyển cho La Tang và Đan Na mấy cái ghế. Dạ vâng, sư phụ. Sau khi mọi người vào chỗ, cửu thúc ngồi đầu trầm giọng. Các vị sư huynh đệ, lần này thỉnh các vị tới, nguyên nhân đã nói. Bây giờ chúng quỷ chạy ra ngoài, không đem chúng bắt lại sẽ khắp nơi nháo quỷ, khi đó là phiền toái. Nhưng muốn bắt được nhiều quỷ như vậy, một mình ta cũng không làm được. Bỗng nhiên Tư Mã Phong thản nhiên nói. Thạch Kiên sư huynh cũng muốn, chúng ta vẫn là chờ hắn tới rồi nói sau. Chúng ta nhiều người như vậy, ê, chờ một mình hắn là VIP sao? Thô Sinh không nhịn được nói: đúng vậy, là VIP sao? Văn Tài cũng phụ họa: có nhiều trưởng bối như vậy ở đây, theo lý thuyết Thô Sinh và Văn Tài không có tư cách nói chuyện, ngôn ngữ lại còn bất kính đối với Thạch Kiên. Thế nhưng không có ai lớn tiếng quát bọn họ cả. Tất cả đều mắt điếc tai ngơ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nó giống như lão tăng nhập định. Rất thú vị, là rất có ý tứ đó. Sa Trần tràn đầy phấn khởi nhìn. Ngược lại Cửu Thúc không nhịn được trách mắng: này, hắn là sư huynh của ta, các người là sư bá của các người đó, không có phần lớn nhỏ. Sư bá, là sư bá. Lời của Cửu Thúc vừa dứt, ở ngoài cửa truyền đến âm thanh vấn an. Ở trong hành lang, mọi người sắc mặt đều khẽ biến, cùng nhau đứng dậy. Cửu Thúc tự mình đi đến nghênh đón. Ánh mắt của Sa Trần tịch mịch, chậm rãi ngưng tụ, trong tầm mắt xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thế nhưng ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng về người đầu lĩnh. Người này đầu đội mũ quan, râu dài, mặc cổ trang, phảng phất ra như xuyên không từ cổ đại. Trông rất đặc dị, toàn thân trên dưới tràn ngập ra một cỗ khí chất kỳ lạ. Hắn vừa xuất hiện, ở trong hành lang không khí ngưng kết, uy áp nhàn nhạt bao phủ, làm cho lòng người khó chịu. Không đợi Cửu Thúc nói chuyện, Thạch Kiên trực tiếp đi đến vị trí ngồi đầu, là vị trí của Cửu Thúc. Hắn ngồi, Cửu Thúc cùng những người khác đứng ở trước mặt hắn, tất cả thuận lý thành trương, đương nhiên cũng không ai cảm thấy không ổn, bởi vì hắn chính là Thạch Kiên. Thạch Kiên đứng ngồi ở đó, ở hai bên có hai người thanh niên đứng, một người tóc chia ba bảy, tóc rất dài ở đằng sau che khuất mắt bên phải, cúi đầu làm cho người ta cảm giác hung lệ. Một người khác trông lại thú vị, lại chính là Trương Đại Đảm ở Thập Lý Trấn. Sở dĩ nhìn qua lại không nhận ra đây là Chu Đại Tràng, chủ yếu là khí chất của bọn họ rất giống, nhưng hình thể thì khác biệt một chút. Chu Đại Tràng đứng đằng sau lưng Thạch Kiên, phát giác được ánh mắt của Sa Trần, ngẩng đầu nhìn, sững sờ, trên mặt hiện lên kích động đỏ ửng. Sa Trần khẽ lắc đầu, Chu Đại Tràng thu lại thần sắc, cúi đầu không nói gì. Càng ngày lại càng thú vị đây. Chương 205, Giao Phong. Ở Phúc Lâm Trấn nhìn thấy Trương Đại Đảm ngoài ý muốn, mà Trương Đại Đảm lại đi theo Thạch Kiên, lại chính là ngoài ý muốn nữa. Hai người cũng không có quan hệ gì, lại ly kỳ cùng đi tới. Cái này so với tiểu thuyết làm cho người ta càng cảm thấy kỳ lạ. Đằng sau nhất định là có quan hệ mà ta không biết. Có lẽ nên tìm Trương Đại Đảm nghe một chút chuyện hắn kể. Đại sư huynh. Thạch Kiên dựng thẳng bàn tay hướng về phía Phương Vân đạo trưởng, gật đầu, giọng nói bất thiện. Lần này là ai gây ra họa vậy? Là hai đồ đệ không ra gì của ta đó. Cẩu Thúc nói. Không ra gì? Cái gì là không ra gì? Sư phụ, chính là đần, ngu hoặc là con lừa đó. Thanh niên âm trầm ở bên cạnh Thạch Kiên ngẩng đầu cười lạnh. Thu Sinh nghe vậy giận dữ. Này, người nói ai là con lừa? Ai gây ra họa thì là người đó. Người... Tất cả câm miệng. Cẩu Thúc quát. Thạch Kiên còn định nói, lại bị chặn lại. Chỉ nghe Cửu Thúc nói: Đại sư huynh, Thu Sinh và Văn Tài đã sơ ý thả ra nhiều quỷ như vậy, ta thật sự là không quản lý hết được. Không quản lý hết? Vậy ngươi là sư phụ vô năng, còn tìm ta là muốn giúp ta gánh trọng trách này sao? Thạch Kiên không khách khí hỏi. Đại sư huynh, vừa rồi chúng ta đã thương lượng xong, dùng tiên thiên bát quái trận để thu quỷ đó. Cửu Thúc còn chưa có nói xong, lại nghe Thạch Kiên cả giận. Các người thương lượng xong, còn cần ta làm gì? Đại sư huynh, vậy huynh cảm thấy nên làm như thế nào đây? Thạch Kiên vuốt râu đột nhiên nói. Tiên thiên bát quái trận thì tiên thiên bát quái trận vậy. Nghe nói như vậy, La Tang nhịn không được bật cười. Nàng còn tưởng rằng Thạch Kiên lợi hại, có thể nghĩ ra biện pháp lợi hại. Kết quả là dùng biện pháp của Cửu Thúc. Bọn họ là ai? Thạch Kiên chỉ vào ba người Sa Trần hỏi. Lấy tu vi của hắn, trong hành lang chỉ cần liếc qua có thể thấy, nhưng hắn không hỏi chính là xem thường bọn họ, không nhìn bọn họ. Không nghĩ tới ở nơi hẻo lánh, ba con kiến này lại dám chế giễu hắn. Con mắt của Thạch Kiên nhíu lại, lộ ra quang mang nguy hiểm. Đây là chuyện của Bao Sơn chúng ta, người không liên quan, rời đi. Sắc mặt của Cửu Thúc khó coi. Đại sư huynh, A Trần là ta mời đến giúp đỡ, La Tăng là đồ đệ của A Trần, là tiểu bối, còn nhỏ tuổi. Ngươi chấp vặt với bọn họ làm gì? Đúng vậy, sư phụ, ba kẻ tiểu nhân vật thôi, ngươi đừng có động khí. Thạch Thiếu Kiên ở một bên, tủm tỉm cười nhìn chằm chằm vào La Tăng và Mã Đan Na, một bên khuyên nhủ. Thạch Kiên hừ lạnh không có phát tác, mặt không đổi. Tiên thiên bát quái có thể thu quỷ được, vậy ai dẫn quỷ tới đây? Thạch Thiếu Kiên hướng về phía La Tăng và Mã Đan Na đắc ý, nhíu mày. Quan trọng như vậy tự nhiên là do Thạch Kiên làm vậy. Tốt. Thu Sinh và Văn Tài ăn ý hô lên. Thiếu Kiên. Thạch Kiên trợn mắt nhìn Thạch Thiếu Kiên một chút. Thạch Thiếu Kiên không cam lòng lui lại đằng sau, sắc mặt lại âm trầm, cảm thấy như là mất mặt mũi. Ai gây ra họa thì người đấy dẫn quỷ. Sư đệ, người nói có phải không? Thạch Kiên nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc trầm mặc, quay người nói với Thu Sinh và Văn Tài. Các người có muốn đối mặt không? Thu Sinh, Văn Tài, các người đi dẫn quỷ. Cửu Thúc. Bỗng nhiên Sa Trần đứng lên. Thu Sinh, Văn Tài, hai người này đi dẫn quỷ là quá nguy hiểm. Ta để cho La Tang và Đan Na đi cùng bọn họ. Cái này... Sư phụ, à, chúng con đồng ý đó. Thu Sinh khuôn mặt đại hỷ. Ây, vậy được rồi. Không cần. Thạch Kiên đứng lên nhìn Sa Trần lạnh lùng. Mao Sơn và thần cung phái nhiều, không cần những người ngoài hỗ trợ. Thiếu Kiên, người đi bồi hai vị sư đệ một chuyến. Dạ vâng, sư phụ. Sa Trần cũng không để ý, ngồi trở lại chỗ, nghe Thạch Kiên muốn đơn độc an bài đại cục, cho nên cũng không ai tiện nói. Sau nửa giờ, Thạch Kiên mới nói xong, mà Ma Địa đã sớm ngủ đi. Trở về chuẩn bị, ban đêm tập hợp ngoài trấn bảy trận. Mọi người lập tức giải tán, top 5, top 3 đi ra khỏi đại đường, chuẩn bị rời khỏi đây. A Trần, cùng đi nào. Ma Ma Địa nói, tướng mục đạo nhân cùng Vương Bát Đệ cũng đi tới. Đột nhiên sắc mặt của Sa Trần lạnh lẽo, trừng mắt. Thạch Thiếu Kiên bay ngược ra ngoài, đạp vỡ cửa sổ. Bất thình lình, một màn làm cho đám người sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía ánh mắt của Sa Trần. Thiếu Kiên. Thạch Kiên đỡ Thạch Thiếu Kiên, sắc mặt tái xanh nhìn Sa Trần. Tiểu tử, người coi Mao Sơn của chúng ta không người sao? Sa Trần cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm Thạch Thiếu Kiên. Trả tóc đồ đệ của ta cho ta. Nghe nói như vậy, đám người sững sờ. Thần niệm và hồn lực lập tức quét về phía Thạch Thiếu Kiên. Quả nhiên trong tay của hắn có mấy sợi tóc dài. Trong đám người ở đây, chỉ có Thạch Kiên và hai nữ hài có tóc dài như vậy. Chân tướng không nói cũng hiểu. Sa Trần không nghĩ tới Thạch Thiếu Kiên ở trong đám người này lại ra tay với Na Tang và Mã Đan Na. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hèn hạ, trả lại tóc của ta. La Tang khuôn mặt nhỏ trách mắng. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của mọi người, Thạch Kiên mí mắt trợn lên tức giận. Còn không ngại mất mặt sao? Lấy mái tóc cho người ta. Sư phụ, đây không phải là tóc của các nàng. Thạch Thiếu Kiên không thừa nhận. Xem ra là người muốn ta tự mình lấy. Sa Trần từ tốn đột nhiên biến mất. Sắc mặt của Thạch Kiên khẽ biến, đẩy Thạch Thiếu Kiên ra. Lực lôi điện chi lực thấu thể mà ra, muốn xuất thủ. Liệt hỏa kiếm ý. Một biển lửa rừng rực xuất hiện, hướng hắn thiêu đốt. Đồng tử của Thạch Kiên co lại, bao vây lấy lôi điện, một lăm đấm oanh tạc. Trong biển lửa ý cảnh kia nháy mắt phá diệt. Ngón tay của Sa Trần đã quấn lấy sợi tóc, đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn Thạch Kiên. Thạch Kiên vội vàng nhìn về phía Thạch Thiếu Kiên, phát hiện Thạch Thiếu Kiên khuôn mặt hoảng sợ nhưng không bị thương. Phốc một tiếng, tóc ở trên tay của Sa Trần bốc cháy, đốt thành tro bụi, mở ra, tro trôi theo làn gió. Làm người thì an phận thủ thường là tốt, bằng không sẽ sống không toàn mạng đâu. Sa Trần đột nhiên nói. Sư phụ, chúng ta đi. Thạch Kiên nhìn chằm chằm Sa Trần, mang theo Thạch Thiếu Kiên, Trương Đại Đảm nghênh ngang rời đi. Lúc đi ngang qua người Sa Trần, Trương Đại Đảm nhìn trộm hắn một cái. Phương Vân đạo trưởng và Linh Tuyền đạo trưởng cùng với Tư Mã Phong nhìn về phía Sa Trần gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, rời khỏi đây. Mấy vị đạo hữu, không có chuyện gì, ta mời các người một bữa cơm tây vậy. Sa Trần quay người nhìn về phía Tứ Mục đạo nhân, Cửu Thúc và Ma Ma Địa cùng với đám Vương Bát Đệ cười nói. Ê tốt, ê, đúng là đại thủ hào mà. Ma Ma Địa phản ứng đầu tiên, vui vẻ cùng đi. Những người khác cũng không cự tuyệt, bọn họ cũng nghĩ rõ ràng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ hai người trong cuộc, người ngoài căn bản là không rõ. khó giải quyết. Thạch Kiên so với Bát Tư Bà thì mạnh hơn. Đạo trì ý cảnh thật sự là người lợi hại trẻ tuổi. Thạch Kiên ra khỏi nhà, theo bản năng nhìn lại đằng sau. Giao Phong ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã ăn một chút ám khuyết. Nếu như không phải Sa Trần còn chưa chắc tất thắng, không muốn chọc giận Thạch Kiên, cùng đối chiến, Thạch Kiên có khi đã không cứu được Thạch Thiếu Kiên. Chương 206: Bách Quỷ Dạ Hành. Ở bên nhà hàng Tây, mọi người chia ra làm hai bàn ngồi. Sa Trần ở bên này có Cửu Thúc, Tứ Mục Đạo Nhân, Vương Bát Đệ, La Tang và Mã Đan Na. Ở bên kia có Ma Ma Đệ, A Cường, A Hào, Thu Sinh và Văn Tài. Nhìn ít người hơn nhưng lại có thể ngồi rộng, nhiều đồ ăn. Thu Sinh và Văn Tài khuôn mặt đều không nguyện ý. Thật sự là Ma Ma Đệ quá lôi thôi, ăn uống cái gì cũng không có vệ sinh, móc cứt mũi, nhổ nước miếng, gãi chân, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhồm nhòm hỏi: "Ấy, sao không ăn vậy? Sợ ho lao sao? Ăn đi cái này ngon này." Tay vừa móc nước mũi, cầm một miếng đùi vịt bốc vào đĩa cho Văn Tài, làm cho Văn Tài phải nhăn mặt. La Tang và Mã Đa Na thấy cảnh này thầm kêu may mắn, lập tức cảm ơn Sa Trần vì đã giữ các nàng ngồi bên mâm này. Cầu Thúc hừ lạnh một tiếng, cũng không quen hành vi của Ma Ma Địa. Tứ Mục Đạo Nhân cười nói: "Sư huynh, nhị sư huynh nhìn như vậy, nhưng mà thôi không nhìn nữa là tốt rồi, ăn đi. Đã lớn như vậy rồi, đâu có phải lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Còn tốt có A Trần ở đây, bằng không thì ngay cả dao nĩa cũng không dùng, làm cho cười cho thiên hạ đó." "Ai, đúng vậy đó, sư huynh. Huynh đệ chúng ta mấy khi tập hợp tại chỗ, đừng có quấy rầy mọi người hào hứng, ăn thử đồ Tây này đi." Sư đệ trái phải nói một câu, làm cho lộ khí trong lòng của Cửu Thúc cũng vơi đi. "Sư huynh, Lục sư đệ, Thất sư đệ, Cửu sư đệ, Tiểu sư muội sao không có thể đến?" Tứ Mục Đạo Nhân vừa uống rượu vừa hỏi. Cửu Thúc dừng lại mới nói: "Lục sư đệ, Cửu sư đệ, cách không chuyển âm phủ có vấn đề, chắc là cũng không nhận được tin. Thất sư đệ không có trả lời, Tiểu sư muội có việc không tới." "Hey, không đến thì coi như cũng xong đi, chúng ta mấy người cũng có thể ứng phó, huống chi còn có hắn." Vương Bát Đệ cũng không có ý kiến gì. Nói đến hắn, sắc mặt của Cửu Thúc và Tứ Mục Đạo Nhân cũng mất tự nhiên, bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống. Ngay cả Na Tang và Mã Đa Na cũng đều nhận ra dị thường. Sa Trần giả bộ như không thấy, ưu nhã ăn. Bỗng nhiên Vương Bát Đệ hỏi Sa Trần: "A Trần, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tóc ở trong tay Thạch Kiên làm sao lại biến về trong tay của người? Tốc độ của người quá nhanh, ta nhìn không rõ." "Ta dùng một đạo thuật, thừa dịp Thạch Kiên không kịp sẵn sàng mà làm thôi." Sa Trần vừa cười nói: "Ê, đạo thuật gì mà lợi hại như vậy?" Tứ Mục Đạo Nhân tò mò hỏi. Cửu Thúc quát: "Sư đệ!" Tứ Mục Đạo Nhân dường như biết là mình phạm vào kiêng kỵ, nhìn Sa Trần áy náy cười một tiếng, bưng chén rượu mời mọi người uống, đẩy không bầu không khí lên một chút. Trong một khách sạn tại Phúc Lâm Trấn, Thạch Kiên đang ngồi, Thạch Thiếu Kiên và Trương Đại Đảm đang đứng đằng sau lưng. Đồ Long khom người cung kính đứng trước mặt Thạch Kiên. "Đồ Long sư đệ, lai lịch của Sa Trần kia thế nào?" Thạch Kiên híp mắt, tinh thần của Đồ Long chấn động, đàng hoàng nói: "Đại sư huynh, ta cũng là hôm nay lần đầu tiên gặp hắn. Tam sư huynh giới thiệu có nói hắn có tu vi luyện khí bát trọng, chưa đến 20 tuổi. Chưa đến 20 tuổi là đã đạt luyện khí bát trọng." Thạch Thiếu Kiên và Trương Đại Đàm chấn động, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đôi mắt của Thạch Kiên cũng híp lại. Hắn là đại pháp sư Dạ Du Cảnh, tu vi của Sa Trần căn bản không gạt được con mắt của hắn. Điều hắn chân chính kiêng kỵ không phải là Sa Trần, mà là bối cảnh và thiên phú. Thân là pháp sư Dạ Du, hắn còn chưa ngộ ra đạo tri ý cảnh, vậy mà thanh niên trẻ tuổi chưa đầy 20 đã nắm giữ được công kích ý cảnh. Đằng sau nếu không có cao nhân chỉ điểm, không thể nào làm được. "Đồ Long sư đệ, không có việc gì, ngươi về phòng nghỉ ngơi." "Vâng, đại sư huynh." Nhìn Đồ Long rời đi, Thạch Thiếu Kiên âm trầm nói: "Cha, Sa Trần này trước nhiều người như vậy đánh con, căn bản là không coi người ra gì, người phải báo thù cho con." "Cầm miệng!" Thạch Kiên liếc nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng: "Ta đã nói với người bao nhiêu lần, muốn làm gì thì làm với người bình thường, làm xa chỗ một chút, đừng có ở trên địa bàn của Lâm Cửu làm loạn. Hay người coi như gió thoảng bên tai sao?" "Cha, con..." "Thiếu Kiên, người học tập Đại Đàm một chút, hắn hiểu chuyện hơn người nhiều. Hắn..." Thạch Thiếu Kiên chỉ vào Trương Đại Đàm bên cạnh, cười lạnh. Hắn chỉ là một con chó người nuôi, có tư cách gì so với con? Hắn không cắn người linh tinh, không gây ra rắc rối, còn mạnh hơn người đó. Thạch Kiên thản nhiên nói. Trương Đại Đàm cúi đầu, chịu đựng khuất nhục không nói gì cả, cũng không phản bác. Chỉ là trong hai tay đang nắm chặt, ghi khắc trong lòng. Ngược lại, hắn bưng trà đưa cho Thạch Kiên. Đại sư bá, mời uống trà. Thạch Kiên nhận lấy một ngụm trà uống vào. Trương Đại Đàm cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cong quỷ dị, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Đêm gần giờ tí, ở trên đường phố tối om om không có một ai. Hai thanh niên đang đẩy xe vừa đi vừa lớn tiếng hét: "Ê, bán chào đây!" Nửa đêm bán đậu hũ quả nhiên là quỷ dị, nhưng bọn họ vẫn làm như vậy. Hai người này chính là Thu Sinh và Văn Tài, cửu thúc đã phái đi dẫn quỷ. "Bán đậu hũ đây!" Ở trên đường phố đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng trắng. Một cô nương mặc váy trắng, vòng eo tinh tế. Quả nhiên là một khuôn mặt vũ mị. Ở trên có một đôi con ngươi linh động, đẹp đến mê người. Vạt áo bay ra, lộ ra hai bờ vai trắng nõn thon gầy, một vòng ngực căng như tuyết làm cho người ta chú ý. Tiểu Lệ. Nhìn nữ quỷ phong tình này, Thu Sinh và Văn Tài đại hỉ. Tiểu Lệ nhẹ nhàng đi tới, cúi người dùng tay nhỏ phẩy phẩy mùi, vui vẻ nói: "Chao, là ta thích ăn chao." Thu Sinh nhìn chằm chằm vào ngực của Tiểu Lệ, ngây ngốc: "Ta cũng thích ăn đậu hũ, thích ăn nhất là đậu hũ của nàng đó." Tiểu Lệ phong tình vạn chủng, liếc mắt nhìn hắn: "Người đêm hôm khuya khoắt đi bán đậu hũ, có ai mua không?" Văn Tài lén nhìn xung quanh nhỏ giọng: "Đây không phải là cho người ta ăn." "Văn Tài, Tiểu Lệ cũng không phải là người ngoài, không cần giấu giếm. Tiểu Lệ, ta nói với nàng biết, đậu hũ này là dùng đậu nành làm, ở bên trong có thêm cả đậu đỏ. Bên trong có đậu, quỷ ăn là đều run, đến lúc đó sẽ tốt lắm đó." Thu Sinh cười đắc ý. Tiểu Lệ bỗng nhiên tỉnh ngộ ra: "Hóa ra các người muốn gạt quỷ ăn đậu hũ." "À đúng vậy, đúng vậy, gạt quỷ ăn đậu hũ đó Tiểu Lệ. Làm sao mà cô lại đi đêm?" "Ta..." Hai tên ngốc quên cả nhiệm vụ, cùng với nữ quỷ xinh đẹp trò chuyện, không có chút nào chú ý. Ở bên trận, quanh đường âm phong trận trận, âm khí nồng nặc, mấy trăm đạo thân ảnh như quỷ mị dần dần xuất hiện. Vừa rồi hai người nói, những khách không mời này đều nghe được. "Thu Sinh, Văn Tài, các người có cảm thấy lạnh hay không?" Bỗng nhiên Tiểu Lệ nói: "Ê, người có lạnh hay không nhỉ? Ê, sao ta giúp nàng ấm áp một chút vậy?" Thu Sinh giang tay muốn ôm Tiểu Lệ vào trong ngực. Dư Quang lại chú ý đến sau lưng của Tiểu Lệ, lập tức lạnh lẽo cả da đầu, chậm rãi quay người lại, nhanh chân liền co giò bỏ chạy. "À, có quỷ đó." Văn Tài cũng quay đầu nhìn, chậm chậm quay người, ném luôn cả xe, kêu lên một tiếng sau đó, làm cho Tiểu Lệ khuôn mặt mơ hồ đứng tại chỗ. "Bọn chúng gạt chúng ta ăn đậu hũ, bắt bọn chúng lại, bắt bọn chúng lại." Hàng trăm con quỷ đen kền kịt chạy đến, con thì bay, con thì đi, con thì bò, con thì lết, chân què tay cụt đều có, mặt xanh nanh vàng, lưỡi dài xấu xí, đuổi theo Thu Sinh và Văn Tài. Bách quỷ dạ hành, âm khí ngập trời che khuất ánh trăng, toàn bộ Phúc Lâm Trấn, quỷ ảnh lốp ngóp bò ra giống như một quỷ thành, trông vô cùng kinh khủng. Chương 207 Thiểm Điện Bồn Lôi Quyền. Ở bên ngoài Phúc Lâm Trấn, Sa Trần và Vương Bát Đệ sóng vai từ trong bóng tối đi ra, cùng với cửu thúc và bọn Thạch Kiên tụ họp lại. Hai người đi đến không lâu, Trương Đại Đàm cũng đi cùng tới chỗ này. "Này, ngươi làm cái gì vậy?" Thạch Thiếu Kiên hồ nghi hỏi. Trương Đại Đàm cúi đầu: "Ta thuận tiện đi nhà sĩ." "Này, sợ thì nói là sợ. Hey, đừng có lấy cớ, ngươi thật là vô dụng." Thạch Kiên cười lạnh. Trương Đại Đàm cúi đầu không nói gì cả. "Phế vật, nhìn trướng cả mắt. Ta không biết vì sao cha lại đem ngươi mang bên cạnh đó. Ngươi còn sống đơn giản là lãng phí lương thực." Thạch Kiên tiếp tục châm chọc khiêu khích. "Thiếu Kiên, đủ rồi." Thạch Kiên nhíu mày quát. Không biết vì sao, lão lại cảm thấy đêm nay Trương Đại Đàm lại có chút quỷ quái. "Sư phụ, người vừa mới đi đâu vậy?" Ở một bên, La Tang cũng đang hỏi Sa Trần. Sa Trần ung dung thản nhiên: "Là ta thuận tiện đi nhà sĩ đó." "Thật sao?" "Ai... người gạt người, nhất định là có chuyện giấu giếm con và Đan Na Tỷ." La Tang không tin nói: Có muốn tin hay không? Sa Trần ngoài mặt bộ không thèm chú ý, ở bên trong lại âm thầm kinh hãi. Quả nhiên trực giác của La Tang quá linh mẫn. Nàng cảm giác không sai, Sa Trần quả thật là có điểm giấu giếm hai nàng. Mà là sự kiện đột nhiên phát sinh, đến cả Sa Trần cũng không nghĩ tới biến hóa như vậy. Chẳng qua loại biến hóa này làm cho hắn rất vui. Sư phụ cứu mạng, là cứu mạng. Từ trong bóng tối chuyển đến tiếng kêu cứu. Chỉ trông thấy Thu Sinh và Văn Tài chạy tới, khuôn mặt thất kinh. Đi theo đằng sau còn có một đám quỷ đang dương nanh múa vuốt, tính ra phải đến cả trăm con, lục quang lấp lóe, phản chiếu những khuôn mặt trắng bệch, lúc sáng, lúc tối, làm cho không ít người ở đây tê dại cả da đầu. Người tu đạo nhìn thấy quỷ cũng không có gì là kỳ quái. Duy nhất một lần xuất hiện nhiều con quỷ như vậy là vô cùng hiếm thấy. La Tang và Mã Đa Na khuôn mặt nhỏ, trắng bành bệch. Bày trận! Thạch Kiên hét lớn, đã sớm chuẩn bị. Bọn Sa Trần và Cửu Thúc vội vàng khởi vận pháp lực, đánh lên một mảnh vải. Mảnh vải lăng không bay lên lơ lửng giữa không trung, sau đó hiện lên một cái thái cực đồ màu vàng óng. Thái cực đồ này chụp xuống, vòng vòng kim quang, trong nháy mắt đuổi qua đám Thu Sinh và Văn Tài, bao vây bầy quỷ ở bên trong. Đây là vật gì? Thả chúng ta ra! Xông lên! Muốn đi sao? Quá muộn! Thạch Kiên cười lạnh quát: Mọi người vào chỗ! Phương Vân đạo trưởng, bọn Cửu Thúc chân đạp càn khôn bát bộ lướt về phía đông tây nam bắc, mỗi một người một phương. Riêng phần mình trấn thủ một phương, Sa Trần mang theo Mã Đa Na và La Tang ngồi ở trấn nam. Những tiếng rầm rầm vang lên, bàn tay của Phương Vân đạo trưởng lật một cái, trong tay xuất hiện một cây vải vàng lam văn đại kỳ. Đại kỳ đón gió bay lên phấp phới, nhẹ nhàng vung lên một cái, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Lam quang bao lấy hơn 10 con quỷ, hưu một tiếng, thu thập vào bên trong đại kỳ. Uy lực không tầm thường, làm cho đám người liên tục liếc nhìn. Xem ta đây! Từ Mã Phong nhìn thấy Phương Vân đạo trưởng đại phát thần uy cũng hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cây dù màu vàng. Giấy vàng dù xoay tròn, lập tức tản ra một cỗ hấp lực cực kỳ mạnh, đem 8-9 con quỷ ở bên cạnh hút vào. Linh Tuyền đạo trưởng cũng lắc đầu, không biết từ đâu lấy ra một cây quạt xếp. Ba một tiếng, quạt xếp mở ra, ở trên có rất nhiều phù văn, vẽ lên sơn phong, sông ngòi, tất cả trong ánh mắt kinh dị của mọi người. Sơn phong ở trong quạt xếp nhao nhao bay ra, treo ở trên đỉnh đầu đám quỷ, một chút đem 20-30 con quỷ thu vào bên trong sơn phong. Là trung phẩm pháp khí. Ánh mắt của Sa Trần lóe lên vẻ kinh dị. Ba người này đến từ Mao Sơn Tổ Đình, là đồng môn rất giàu có, mỗi một người lại có một món pháp khí. Nếu như so sánh ra, mấy sư huynh đệ thần cung phái này rất keo kiệt, ở trong tay không có pháp khí, mỗi một người chỉ ôm một vỏ rượu, thi triển ra Mao Sơn Ngõa Đàn Thu Quỷ Chú. Sa Trần cũng không am hiểu thu quỷ, cũng không am hiểu đánh phụ trợ. Hắn chủ tu gần như là khuynh hướng thần thông đạo thuật công kích, mà ở trước mặt thần cung phái không thể sử dụng biện pháp thu quỷ của thiên đạo phái, đành phải ôm lấy cái vỏ rượu, khởi vận pháp lực, vỗ mạnh vào. Một cỗ hấp lực khủng khiếp truyền ra, trong nháy mắt bao phủ 1/3 khu vực của bầy quỷ. Những người khác muốn bắt quỷ, đám quỷ đều bị hắn hút sang bên này, có thể coi như là xưng đoạt quái nhân. Cái này, Phương Vân đạo trưởng, Linh Tuyển đạo trưởng, Từ Mã Phong, bọn họ có chút trợn tròn mắt, chấn động trong lòng không thôi. Vị Sa Trần tiểu đạo hữu này lại mạnh đến như vậy. Bách quỷ bối rối chạy trốn. Chúng đạo trưởng bát tiên quá hải thi triển thần thông, thu quỷ náo nhiệt. Ở trong đó phải kể đến Sa Trần là hung tàn nhất. Bên chân đã thong thả, để đến hơn 10 vỏ rượu, bắt được hơn 100 con quỷ. Hắn không có ý định sử dụng hệ thống để luyện hóa. Những con quỷ này trên người không có lệ khí, cũng không có ác độc, đều chưa làm qua ác quỷ, luyện sẽ gia tăng nghiệp chướng của mình. Còn có, bọn quỷ này là do quỷ sai áp giải, ở trên địa phủ đã ghi danh. Nếu như luyện hóa hết, coi như là trở mặt với địa phủ. Thu quỷ đồng thời xong, Sa Trần cũng không quên dạy bảo La Tang và Mã Đan Na đem Ngõa Đàn Thu Quỷ Chú truyền qua cho các nàng, để cho các nàng tập luyện. Nhìn qua khuôn mặt nhẹ nhõm, rảnh rỗi dạy đồ đệ như Sa Trần, sắc mặt của Thạch Kiên trở nên khó coi, luôn cảm thấy thần cung phái bị người ta chèn ép. Thạch Kiên giống to một tiếng, những tiếng lốp bốp vang lên, lôi điện sáng chói lòa tụ lại trên song quyền của hắn, vỗ mạnh xuống trước mặt bầy quỷ. Hai đạo ánh sáng như thiểm điện, ánh sáng tựa như chiếu sáng nửa cả bầu trời. Không khí trong lập tức bị lôi điện đốt cháy, toát ra mùi khét lèn lẹt. Lôi điện rơi trên người hai con quỷ giống như thiết chùy rèn sắt, tóe lên vô số tia lửa. Hai con quỷ thậm chí không cả kịp kêu thảm, hồn phi phách tán. Nhìn cảnh này, đám người Mao Sơn Tổ Đình và Thần Cung Phái biến sắc, lộ ra kiêng kỵ, thần sắc vô cùng kính sợ. Chỉ tỏa ra hai tia chớp, tuyệt đối đem cao thủ luyện khí cửu trọng đánh trọng thương, thậm chí là còn có thể miểu sát. Thạch Kiên mạnh hơn Bát Tứ Ba không chỉ một bậc, đoán chừng có thể yếu hơn Huyết Ma một chút. Sa Trần đồng tử co rụt lại, ánh mắt cũng lộ ra kiêng kỵ. Đánh bại hắn cũng khó, đừng nói chi là đoạt được Vân Cung Lôi Thần Quyết. Sắc mặt của Sa Trần biến ảo, lúc này đột nhiên cửu thúc buông vỏ rượu, giọng nói bất thiện: "Đại sư huynh, thiểm điện bồn lôi quyền của người quá mức bá đạo, sẽ đánh cho chúng quỷ hồn phi phách tán." "Vậy thì càng tốt, không cho những du hồn lã quỷ này lang thang không nơi nương tựa, phá hoại nhân gian." Thạch Kiên hờ hững nói. Thái độ của Thạch Kiên càng bá đạo, song quyền đánh ra, lại thêm hai con quỷ nữa hồn phi phách tán. "Đại sư huynh, ta làm việc không cần ngươi quản." Sắc mặt của Thạch Kiên lạnh lùng, đột nhiên nhìn thấy Thu Sinh và Văn Tài che chở cho nữ quỷ Tiểu Lệ đào tàu, song quyền lập tức lôi điện du tàu đánh ra. "Cẩn thận!" Cửu thúc từ trước khi Thạch Kiên động thủ đã phát hiện cử động của hắn, chân đạp càn khôn bát bộ chặn trước ba người, thi triển ra Thái Cực Trưởng đem lôi điện chặn lại. Thạch Kiên rõ ràng là lưu thủ, nhưng cửu thúc lại làm phép chọc giận hắn, song quyền liên tục đánh ra, từng đạo ánh sáng như tuyết lôi bay tứ tung, hơn 10 con quỷ tan thành mây khói. "Đủ rồi." Sa Trần mặt lạnh lẽo đứng ra, hắn cũng không có phát rồ giết ma quỷ như vậy. "Ngươi lại có bản lĩnh, đem địa phủ diệt thì diệt đi, giết những tiểu quỷ này có tác dụng gì?" "Bọn họ là quỷ, là phải luân hồi chuyển thế, hay là hồn phi phách tán cần phải do địa phủ quyết định, ngươi không có tư cách lạm sát người vô tội." "Ngươi muốn cản ta sao? Trừ ma vệ đạo, hãy cho trừ ma vệ đạo ta xem ngươi có tư cách này hay không." Con mắt của Thạch Kiên nheo lại, lôi quang tụ lại trên lòng bàn tay. Đột nhiên Thạch Kiên đại biến, toàn thân bị lôi điện bao phủ, nhưng có muộn vẫn có một vệt kim quang vạch phá lôi điện, hung hăng đánh vào trên lưng của hắn. Chương 208, Trương Đại Đảm phản bội. Sa Trần mở miệng chặn lại Thạch Kiên, đủ để làm cho đám người giật mình. Không nghĩ đến người giật mình vẫn còn ở đằng sau. Mắt thấy Sa Trần cùng Thạch Kiên bầu không khí trở nên căng thẳng, dương cung bạt kiếm, sắp đến lúc động thủ. Cẩu Thúc và Ma Ba Địa muốn đứng ra nói, dư quang nhìn ra sau lưng Thạch Kiên thì lập tức hoảng sợ vô cùng. Chỉ trông thấy Trương Đại Đảm cúi đầu không nói, cảm giác như là không tồn tại, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy điên cuồng, đưa kim bạt trong tay đánh về sau lưng của Thạch Kiên, hung hăng đập một cái. Cho dù Thạch Kiên là pháp sư xuất khiếu, cũng không nghĩ đến Trương Đại Đảm khúm núm ở trước mặt, bây giờ lại xuống tay với mình. Nhưng dù sao hắn cũng là pháp sư xuất khiếu, Trương Đại Đảm khẽ động đã bị hắn nhận ra, lôi điện chi lực bao khỏa toàn thân, hình thành lên một tầng giáp lôi điện. Tầng giáp này với tu vi của Trương Đại Đảm không thể đánh tan được. Xong, lại có liên tục ngoài ý muốn phát sinh. Trương Đại Đảm này lại không chỉ phá vỡ giáp lôi điện, mà còn dùng kim bạt trong tay đánh cho hắn bị thương, thẳng vào sau lưng. Một vết thương đẫm máu xuất hiện ở trên lưng của hắn, sức mạnh đáng sợ ầm ầm trút xuống người của Thạch Kiên, đánh cho hắn lảo đảo nhào về phía trước mấy bước, đau đớn kịch liệt. Làm cho Thạch Kiên nổi giận, quay người một quyền đánh thẳng lên lưng của Trương Đại Đảm. Phanh một tiếng, cả người của Trương Đại Đảm nổ tung, khi mọi người cho rằng Trương Đại Đảm đã chết. Trương Đại Đảm bắn nổ tung lại biến thành một tấm linh phù. Là thân ngoại hóa thân phù. Mã Đà Na kinh ngạc, nghe như vậy, La Tang theo bản năng nhìn về phía Sa Trần, đột nhiên phát hiện Sa Trần đã biến mất, liếc nhìn bốn phía, lại nhìn sang Cửu Thúc. Làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Trương Đại Đảm lại đang ở bên cạnh mình. Quả nhiên là sư phụ giấu giếm, người muốn đối phó với Thạch Kiên có trò hay để nhìn rồi. Nói xong, La Tang kéo Mã Đà Na ra. Các vị sư bá, các người phải làm chủ cho con. Không đợi Thạch Kiên nổi giận, bỗng nhiên Trương Đại Đảm quỳ gối trước người của cửu thúc. Lần này mọi người giật mình, thần sắc âm trầm như nước, thở hổn hển, ánh mắt đỏ như máu nhìn Thạch Kiên, trong lòng lo sợ bất an. Trương Đại Đảm! Thạch Kiên nghiến răng nghiến lợi hô. Trương Đại Đảm, ngươi thật là to gan, ngươi dám phản bội cha ta, lại còn đả thương người. Thạch Thiếu Kiên phẫn nộ nói. Cha! Nghe đến chữ này, cửu thúc, tứ mục đạo nhân, ma ma đệ đều sững sờ. Ba người của Mao Sơn Tổ Đình cũng đưa mắt nhìn. Hôm nay có quá nhiều chuyện, đại não của bọn họ nhất thời phản ứng không kịp. Thần cung phái không phải là cấm chỉ đệ tử nói về chuyện nhi nữ tình trường hay sao? Thạch Kiên thân là đại sư huynh lại còn có con trai. Tốt, là rất tốt. Vương Bát Đệ nhìn chằm chằm Thạch Kiên, trên trán nổi lên gân xanh. Mặc dù đã sớm biết Thạch Kiên lấy vợ sinh con, lúc này nghe được vẫn làm cho hắn nhớ tới chuyện năm đó, chuyện cũ của mình, trơ mắt nhìn Thạch Kiên đánh chết mối tình đầu. Loại phản ứng bất đắc dĩ này thật sự là một loại cừu hận. Nhiều năm qua đi, ký ức vẫn còn mới mẻ như vậy. Thạch Kiên phát giác được ánh mắt của Vương Bát Đệ lạnh lùng, sát cơ trên mặt biến mất, cúi đầu trầm mặc không nói. Đồ Long đi đến bên cạnh hắn quan tâm hỏi. Đại sư huynh, tổn thương trên lưng ngươi không có sao chứ? Không sao. Vương Bát Đệ lạnh lùng nhìn Thạch Kiên, nhìn xuống Trương Đại Đảm đang quỳ trên mặt đất quát. Ngươi là ai? Vì sao lại gọi chúng ta là sư bá? Nói thật ra. Con tên là Trương Đại Đảm, là người ở Thập Lý Trấn phía tây Quảng Đông. Bởi vì con biết được vợ con và phú hộ ở trên trấn tư thông với nhau, con bị hãm hại vào tù, may mắn chạy ra ngoài lại bị truy sát, là Hứa Chân Nhân truy sát con. Cửu thúc khẽ giật mình. Ngươi là đồ đệ của tam sư đệ? Là tiên sư Hứa Chân Nhân. Tiên sư? Cửu thúc và ma ma đệ cùng với tứ mục đạo nhân Vương Bát Đệ biến sắc hoảng sợ. Là cửu sư đệ chết rồi sao? Là như vậy đó. Trương Đại Đảm oán hận nhìn chằm chằm Thạch Kiên. Là hắn giết sư phụ con, là một quyền đánh chết sư phụ, là tận mắt con nhìn thấy. Sư phụ cứu tính mạng con, truyền bá đạo pháp, đại nhân đại đức, con còn chưa báo đáp. Qua nhiều năm như vậy con khốn núm chịu nhục, tình nguyện để cho Thạch Kiên coi con như một con chó, chính là muốn ngày tìm cơ hội giết chết Thạch Kiên báo thù cho sư phụ. Đại sư huynh, hắn nói có đúng hay không? Cửu thúc thần sắc nghiêm nghị chất vấn. Thạch Kiên cười lạnh. Là ta giết hại như thế nào? Là ta trừng phạt đúng tội, bởi vì cửu sư đệ đã giết thất sư đệ Tuyền Khai. Hay, mọi thứ thật là loạn mà. Sa Trần day day huyệt thái dương. Tuyền Khai rõ ràng là mình giết, chẳng qua hắn cũng không đi đến nhận tội nói lung tung. Tuần vui này sẽ còn nhiều cái vấn đề hay lắm. Thất sư đệ cũng đã chết. Một lần nữa mọi người lại kinh hãi. Thạch Kiên, người nói láo, người đến Thập Lý Trấn đêm hôm đó, ta nhìn thấy sư phụ và người cãi nhau. Sư phụ trước khi đi còn thể sống thể chết, không cùng người cấu kết làm việc xấu. Nhất định là người lòng oán hận đã hạ sát thủ. Tiền Khai kia nói không chừng cũng là bị người bị giết chết. Trương Đại Đảm lớn tiếng nói. Lời này nói ra chưa có chứng cứ, nhưng nghe ở trong tai, cửu thúc và ma ma địa lại cảm giác coi như là chứng cứ xác thực nhất. Bởi vì chính bọn họ cũng đã từng bị Thạch Kiên ép bức. Cửu sư đệ là sư đệ của chúng ta, người lại dám hạ thủ ác độc sao? Đến người hiền lành như ma ma địa sắc mặt cũng tái mét, cuối cùng lấy ra khí thế lão nhị của thần cung phái. Đại sư huynh, người thật sự làm cho chúng ta thất vọng. Tứ mục đạo nhân cũng lắc đầu. Hắn để các người làm thất vọng cũng không chỉ như vậy đâu. Thạch Kiên, ngươi có thể nói một chút, sư phụ của ngươi Thiên Diệp đạo nhân thì sao? Sa Trần nhìn Thạch Kiên chậm rãi từ từ nói. Thiên Diệp đạo nhân, bốn chữ này nói ra là cấm kỵ xúc phạm, không chỉ có đám thần cung phái biến sắc, đến cả ba người của Mao Sơn Tổ Đình cũng nghiêm túc. Đồng tử của Thạch Kiên co rụt lại, có chút không hiểu, chăm chú nhìn Sa Trần. Ngươi rốt cuộc là ai? Là đệ tử quan môn của Thiên Diệp đạo nhân. Không thể nào, không thể nào. Lúc ấy, chính ta tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở. Không đợi Sa Trần nói xong, Thạch Kiên chắc chắn nói. Là hắn giả chết. Người gạt ta. Ta đã giết người, ta còn không rõ sao? Thạch Kiên cười lạnh, cười xong thì đông cứng mặt lại. Sa Trần nghe trợn mắt há mồm. Mao Tiểu Phương suy đoán cái chết của Thiêm Diệt đạo nhân có ẩn tình. Sa Trần chẳng qua là muốn nói linh ta linh tinh, ẩn tình năm đó, không nghĩ tới lại đào ra một cái hố này. Giết sư phụ, cái này bất cứ ở trường hợp nào cũng không thể chấp nhận được. Nghiệt chướng! Phương Vân đạo trưởng kinh sợ quát mắng. Súc sinh! Ân sư! Cậu thí ân sư! Thạch Kiên hình như ý thức được mình nói nhầm, chân tướng đã bại lộ, không cần giấu giếm, chỉ thấy sắc mặt của hắn vặn vẹo. Tên kia cũng xưng làm sư phụ sao? Trong tay của hắn rõ ràng có tài nguyên của lịch đại tổ sư tích lũy cho thần cung phái, chỉ là không lấy ra cho chúng ta dùng. Hắn muốn ăn một mình, lấy tư chất của lão già hòa, tu luyện đến chết cũng không thể nào đến được xuất khiếu cảnh. Mấy chục năm trước đại hội Mao Sơn, lão già hòa tràn đầy tự tin mời trưởng môn thiên đạo phái đến Mao Sơn thương nghị, giao đấu bại trong tay của thiên đạo phái, thẹn quá hóa giận trước mặt mọi người, trào phúng vợ con người ta, trêu cho trưởng môn thiên đạo phái giận dữ, xuất thủ đánh trọng thương hắn, Mao Sơn hội tan rã. Thạch Kiên cười hăng hắc. Ta nhìn thấy lão già hỏa trọng thương, động thủ giết hắn, chiêm tài nguyên tu luyện. Quả nhiên tu vi của ta tăng mạnh, nếu như lão già hỏa vẫn còn, ta căn bản không có ngày nổi danh. Khó trách tu vi của ngươi lại tịnh tiến như vậy. Bọn cửu thúc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng trong mắt lại lóe lên sát ý nhiều hơn. Ta nghĩ ta hiểu, ngươi vì che giấu chân tướng giết sư, cố ý đem nước bẩn dội lên người của thiên đạo phái, còn trèo đèo lội suối đến tận Cam Điền Trấn để khiêu chiến trưởng môn thiên đạo phái. Ấy, âm mưu của ngươi là quá tốt rồi. Sa Trần nhịn không được khen. Thiên đạo phái, thần cung phái, mấy chục năm tử thù, phàm là đệ tử của thiên đạo phái gặp giết không tha, chính là bắt nguồn từ đây. Nghe được Sa Trần nói, ánh mắt của Thạch Kiên lộ ra dị sắc, dò xét Sa Trần từ trên xuống dưới. Chuyện năm đó ngoại trừ trưởng môn của thiên đạo phái, không ai biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Sa Trần phủi phủi quần áo, ôm quyền nói. Đệ tử đời thứ 39 của Mao Sơn thiên đạo phái, Sa Trần, bái kiến các vị sư thúc sư bá. Sa Trần cười nói ra thân phận của mình. Bọn Thạch Kiên và cửu thúc đều sững sờ, nhưng ngoài ý muốn là trên mặt mọi người lại không có quá nhiều gợn sóng. Trần tướng ân oán của hai phái đã quá rõ ràng, không cần tiếp tục đánh giết nữa, mà bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, đó chính là bọn họ phải thanh lý môn hộ của bọn họ. Hết chương 208, hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.